Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 859, bừng tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn sáng đi qua, bên ngoài vẫn vậy, mưa phùn mông mông, một mảnh oa thanh. Từ Mã Ý, Lý Xu cười khanh khách, nũng nịu kêu ở cầm cây dù đi mưa, đang muốn ra cửa đi làm Chu Bình An. Lại tới, tên tiểu yêu tinh này. Chu Bình An nghe được Lý Xu lại kêu bản thân Tư Mã Ý, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bây giờ còn không có biết rõ Tư Mã Ý nội hàm, nhưng là từ Lý Xu tiểu yêu tinh này cười hoa chi loạn chiến đến xem, chỉ định không là cái gì hảo gọi. Ngươi muốn che dù cưỡi ngựa nha, không tiện lợi không nói, còn không ngăn được phong không giấu được mưa. Ngươi hay là đổi áo mưa lại ra cửa đi. Lý Xu một đôi long lanh con ngươi phong tình vạn trùng bạch Chu Bình An một cái. Đỏ thắm ướt át anh đào tiểu trủy quyệt, nũng nịu sẵn giọng, mình diễm không thể tả. Ân, nói có lý. Chu Bình An nghe vậy, gật đầu một cái, nha cũng không ngứa. Lý Xu nói có đạo lý. Cưỡi ngựa thoại che dù xác thực không quá phương tiện. Thớt ngựa chạy thoại, thật đúng là không thể che gió che mưa. Bất quá, cổ đại cũng có áo mưa sao? Áo mưa không phải hiện đại sản vật sao? Chu Bình An không khỏi tò mò đứng lên. Lúc trước nhận biết chung, một mực cảm thấy cổ đại chỉ có áo tơi cùng cây dù đi mưa. Tiểu thư, áo mưa mang tới. Rất nhanh thì có một tiểu nha đầu phủng tới áo mưa. Thấy tiểu nha đầu phủng tới áo mưa, Chu Bình An không khỏi đổi mới nhận biết. Ở cổ đại thật là có áo mưa, cũng là để cho người mới làm. Không biết đạo có hợp hay không phu quân thân. Lý Xu đưa ra tiểu tay nhận lấy áo mưa, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Chu Bình An bên người, điểm mũi chân triển khai áo mưa hầu hạ Chu Bình An mặc vào. Đây là một món màu xanh da trời nước gợn văn vũ xa áo mưa. Bàn dẫn đối khâm thường phục khoản thức, bình tụ bưng, cư bốn khai, phía sau độc gia tâm tài hợp với một cái mũ. Bàn dẫn sấn màu trắng trong, dẫn bên dùng thép vàng tuyến lăn một hẹp bên, có sáu cá màu đen bố trừ. Ta tự mình tới đi. Chu Bình An có chút không quá thói quen, khẽ mỉm cười một cái, mong muốn tự mình động thủ mặc vào áo mưa. Đưa tay, Lý Xu mân mê tiểu miệng, gồ lên hương tai. Được rồi, Chu Bình An chỉ đành từ thiện như lưu vươn tay ra, hưởng thụ Lý Xu thiếp tâm hầu hạ. Nhìn Lý Xu một cái như vậy, mười ngón tay không dính dương xuân nước thiên kim đại tiểu thư ở bên cạnh mình đoàn đoàn chuyển hầu hạ, Chu Bình An trong lòng không khỏi một cổ nhiệt lưu xẹt qua. Ân, nhất là Lý Xu khom lưng cấp Chu Bình An sửa sang lại áo mưa vạt áo thời điểm, Chu Bình An trong lòng nhiệt lưu xẹt qua nhiều hơn. Mùa hè trang phục thanh cạn, Lý Xu khom lưng lúc, nhàn nhạt sự nghiệp tuyến từ cổ áo chỗ nếu ẩn như hiện. Phượng đuôi váy hạ tiểu cái mông đường nét đường cong hồn viên, rất là liêu nhân. Người xấu, Từ Mã Ý một, còn không đứng đắn. Lý Xu cấp Chu Bình An sửa sang lại áo mưa trước cư lúc, phát hiện Chu Bình An thân thể phản ứng tự nhiên, không khỏi đỏ mặt nhỏ gắt một cái, nhanh chóng đứng dậy, dùng sức đào Chu Bình An một cái, lại cũng không chịu cấp Chu Bình An sửa sang lại áo mưa. Khụ khụ, Chu Bình An không khỏi lão mặt đỏ lên. Dĩ nhiên, lúc này áo mưa cũng đều sửa sang lại hảo, không lớn không nhỏ chính hợp thích. Khẳng định không lớn không nhỏ. Mưa này y là Lý Xu cố ý để cho người đè xuống Chu Bình An vóc người định tố, như thế nào sẽ không hợp thân đâu. Nhìn chắc nịch, không nghĩ tới nhẹ như vậy. Chu Bình An thay xong áo mưa sau, quay một vòng, cảm thụ áo mưa sức nặng, nửa là hóa giải mới vừa lúng túng, nửa là thật ngạc nhiên nói, dĩ nhiên nhẹ, đây là bình văn lông chim sa làm. Lý Xu tức giận bạch Chu Bình An một cái, hiển nhiên còn đối Chu Bình An mới vừa phản ứng tự nhiên nhớ thù đâu. Khụ khụ, bình văn lông chim sa là cái gì? Chu Bình An nghe bình văn lông chim sa cái danh từ này, mặt dấu hỏi, tiêu chuẩn trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Cô ra, bình văn lông chim sa là một loại hạng sang vải vóc, chỉ có kim lăng chức tạo hoàng thương tào gia có thể làm ra loại này bố tới. Một bên Cầm Nhi nhẹ giọng giải thích đạo. Bình văn lông chim sa là dùng giấy cá nhung mao cùng đại nhạn lông chim vê trước mà thành. Giấy cá nhung mao chẳng những khinh tiện, dễ dàng nhuộm màu, hơn nữa nhung mao dày mật mềm mại, sẽ không bị nước thấm ướt. Đại nhạn lông chim mặc dù thô ráp, nhưng nhất là khinh tiện phòng nước, là chế tác phòng nước vải vóc không hai chi chọn. Dùng giấy cá nhung mao mềm mại có thể trung hòa đại nhạn lông chim thô ráp. Hai người về trước sau lại trải qua yết quang, cùng với hơn trăm đạo công tự, là được cái này bình văn lông chim sa. Lông chim sa mặt ngoài hiện ra nghiền yết nước gợn văn. Nước mưa hạ xuống trên đó khả tự nhiên tuột xuống, không bên trong ngâm, là chế làm mưa phục tốt nhất tài liệu. Nghe Cầm Nhi vừa nói như vậy, Chu Bình An tương tay áo đưa đến trước mắt quan sát một cái. Còn xác thực như Cầm Nhi đã nói. Áo mưa mặt ngoài có triển yết nước gợn văn. Nhìn kỹ có thể còn có thể phát hiện lông chim dấu vết. Không trách như lông chim vậy khinh. Nước gợn văn. Lông chim cái này ước chừng chính là kỳ danh chữ từ đâu tới đi. Bình văn lông chim xa bao nhiêu tiền một thất. Chu Bình An thuận miệng hỏi một câu. Cầm Nhi không nói gì. Hai cái tiểu tay đưa ra ngoài. 10 căn ngón tay thư triển. Ở Chu Bình An cùng trước quơ quơ. 10 lượng bạc một thất, thật đúng là quý, Chu Bình An cảm khái một cái. Cầm Nhi nghe vậy lắc đầu một cái, nghiêm trang cải chính nói: "Cô gia, không phải 10 lượng bạc một thất, mà là 10 lượng bạc một xích." "Cái gì? 10 lượng bạc một xích? Như vậy kiện áo mưa thế nào cũng không phải dùng vài thước bố a." Lúc này một lượng bạc đại thể hợp nhân dân tệ 600 tả hữu. 10 lượng bạc chính là tiểu 1.000. Hơn nữa thủ công phí cái gì? Trong lúc nhất thời, Chu Bình An chợt cảm thấy trên người áo mưa kim quang lòe lòe. Ở nơi này là áo mưa a, đây quả thực là kim y a, cái gì hạn chế bản thủ công Armani? Cùng cái này áo mưa so sánh với, căn bản là không tính là cái gì. Thay áo mưa sau, Chu Bình An cùng Lý Xu chờ người cáo biệt. Trước khi ra cửa vãng tiền viện chuồng ngựa, cùng Lưu Đại Đao hội hợp, cưỡi ngựa đi trước Tây Uyển Ti Trực, cùng tiễn Tư Mã Đại Lão ra. Lý Xu ở Chu Bình An lúc ra cửa, cố ý dí dỏm lên tiếng tiễn hành. Lại tới, Chu Bình An nghe vậy, chân hạ lảo đảo một cái, chọc cho sau lưng bên trong nhà, cười khanh khách thanh một mảnh. Tư Mã ý đến tột cùng là cái quỷ gì? Chu Bình An đi trước Tây Uyển trên đường. Một đường đều ở đây cao mày suy tư cái vấn đề này. Cũng đến Vô Giật Điện vẫn là trăm mối không hiểu. Hôm nay buổi sáng tương đối thanh nhàn. Chu Bình An chẳng qua là thảo ra một phân công văn. Liền không có chuyện gì. Trong lúc rảnh rỗi, thấy bàn kề cận Lý Xuân Phương trên bàn có một quyển Tam Quốc diễn nghĩa. Lại nghĩ đến Lý Xu câu kia. Tư Mã ý, ngạnh. Vì vậy liền hướng Lý Xuân Phương mượn tới lật xem. Chu Bình An tiện tay một lật, vừa vặn lật tới Nhai Đình thất thủ sau. Tư Mã ý binh lâm Tây Thành, vô binh có thể thủ ra Cát Lượng bày ra không thành kế. Đối mặt thành trống không? Tư Mã ý nghiêng đầu liền chạy một chương này tiết thượng. Tư Mã ý, không thành kế, bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Chu Bình An lập tức ngộ hiểu, sau đó khóe miệng liền không khỏi co quắp. Hảo ngươi cá sú nha đầu. Chờ ngươi thân thích đi, nhìn ta không trường khu trực nhập, trực đảo Hoàng Long, cách chương.